Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 98, Long Mạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô. Khi Diệp Vô Trần một lần lại một lần áp xúc đan điền nội lực. Đan điền nội lực bắt đầu từ từ chuyển biến thành linh lực. Cuối cùng, Diệp Vô Trần thể nội lực hoàn toàn lột xác thành linh lực. Diệp Vô Trần thành công bước vào linh thể thập trọng. Ngay tại Diệp Vô Trần nội lực hoàn toàn chuyển biến thành linh lực, bước vào linh thể thập trọng lúc, đột nhiên, Diệp Vô Trần thể nội kinh mạch, vậy mà sinh ra lột xác kinh người. Mỗi một đường kinh mạch, đều tựa như sống lại đồng dạng, tựa như từng đầu hoạt long. Cảm nhận được kỳ kinh bát mạch biến hóa, Diệp Vô Trần kinh hỉ. Long mạch, linh thể cảnh lúc, như một người kinh mạch mở rộng đến kinh người trình độ. Căn cơ cực kỳ hùng hậu, cực kỳ kinh người lúc, kinh mạch liền sẽ phát sinh lột xác kinh người. Tỉ như lột xác thành Diệp Vô Trần hiện tại long mạch. Người kinh mạch, vô luận như thế nào mở rộng, đều là phàm nhân kinh mạch. Nhưng là, hiện tại Diệp Vô Trần kinh mạch trải qua sau khi thuế biến, đã hoàn toàn thoát ly phàm nhân phạm trù. Long mạch, đó là long chi kinh mạch, cứng cỏi cực kỳ, đừng nói thần thông bí cảnh, liền xem như nguyên đan cảnh, cũng khó có thể đánh cho nát Diệp Vô Trần thể nội long mạch. Mà lại, coi như thần hồn cảnh xuất thủ, đánh nát, long mạch cũng sẽ chính mình khôi phục trở về. Trước kia, Trần Hải kinh mạch bị đánh gãy, không cách nào khôi phục, thực lực đại giảm. Nhưng là Diệp Vô Trần về sau sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Còn có, long mạch sẽ từ từ cải biến trong kinh mạch linh lực. Dần dần biến thành long lực. Long lực cường đại, xa xa không phải linh lực có thể so. Diệp Vô Trần lại tiếp tục tu luyện một hồi. Liền ra gian phòng. Hôm nay là khởi hành tiến về Ngự Kiếm Tông thời gian. Cho nên, hắn cùng Trần Hải, A Lực ngồi xe ngựa đi tới Lôi Cực Tông. Đi vào Lôi Cực Tông lúc, Phương Ngôn đám người đã đang chờ hắn. Bất quá, Diệp Vô Trần nhìn thấy Mộc Lâm Sâm lúc, có chút ngoài ý muốn. Người cũng đi, theo quy định, chỉ có Lôi Cực Tông trên Sơn Hà bảng đệ tử mới đi Ngự Kiếm Tông tham gia giao lưu đại hội. Mộc Lâm Sâm nhe răng cười một tiếng. Huynh đệ ra sân giết địch, làm sao có thể thiếu được ta? Chấm, nói đến đây, vỗ Diệp Vô Trần bả vai. Yên tâm đi huynh đệ, có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi trên người bất luận cái gì một cọng lông. Diệp Vô Trần cười mắng. Xéo đi, lúc này, Mộc Lâm Sâm trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi thật giống như lại cao lớn. Diệp Vô Trần cười nói. Là ngươi biến thấp, kỳ thật. Diệp Vô Trần là thật lại biến cao. Hắn đột phá linh thể thập trọng, kinh mạch lột xác thành long mạch, lại cao lớn một chút. Năm mới lúc, hắn kém một chút mới 1m7. Hiện tại hơn một tháng đi qua, hắn đã vượt qua 1m7. Mà lại, hắn trên vạn long bảo khải lạc ấn vạn linh sinh trường trận. Hắn thân thể này chính càng dài càng hoàn mỹ hơn. Cứ theo đà này, chờ bộ thân thể này xương cốt định hình, dài đến 1m85 là hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Phong, lúc này, Phương Ngôn đi tới. Tông chủ, ta về sau đổi tên Diệp Vô Trần. Về sau tất cả mọi người gọi ta Vô Trần đi. Diệp Vô Trần nói với Phương Ngôn. Phương Ngôn khẽ giật mình. Đổi tên, Mộc Lâm Sâm bất đắc dĩ nói. Thật không hiểu rõ ngươi cái tên này. Vì cái gì nhất định phải cải thành Diệp Vô Trần? Người chỗ nào không hiểu nhiều nữa đâu? Diệp Vô Trần nói. Mộc Lâm Sâm nhướng mắt. Nói ra, người cho rằng ta không biết ngươi vì cái gì đổi tên Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần kinh ngạc. Người biết, người sùng bái Vô Trần Đại Thần, cho nên mới đổi tên Diệp Vô Trần a. Mộc Lâm Sâm nói ra. Coi như người sùng bái Vô Trần Đại Thần, cũng không cần đến như thế đi. Diệp Vô Trần cười cười. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này biết chính xác đâu. Bởi vì lần này là cưỡi Lôi Cực Tông bảo khí phi thuyền tiến về Ngự Kiếm Tông. Cho nên, Diệp Vô Trần để Trần Hải, A Lực cùng Tiểu Hắc Tử về Lôi Thành chờ mình. Trước khi đi, Diệp Vô Trần đối với Tiểu Hắc Tử nói: "Ta từ Ngự Kiếm Tông trở về, ngươi nếu là không có đột phá đến linh thú tứ trọng, ta liền cho ngươi tìm đầu siêu cấp vô địch cọp cái." Cọp cái, mà lại là siêu cấp vô địch, tự nhiên là đem Tiểu Hắc Tử bị hù. Bất quá, xuất phát trước, Lê Thiên Thiên từ bí cảnh chạy tới, nói muốn cùng đám người cùng đi Ngự Kiếm Tông. Mà lại từ Tất Đắc Lão Tổ đã đồng ý, Phương Ngôn nghe từ Tất Đắc Lão Tổ đều ứng. Hắn tự nhiên không có ý kiến. Mộc Lâm Sâm đụng đụng Diệp Vô Trần, nói ra, nha đầu kia, không phải là theo đuổi ngươi à? Diệp Vô Trần tức giận nói, ta xem là theo đuổi ngươi. Sau đó trong mắt chứa thâm ý, cười nói, ta vừa về đến liền nghe nói, ngươi bây giờ tại Lôi Cực Tông không biết có bao nhiêu thụ những nữ đệ tử kia hoan nghênh. Mộc Lâm Sâm từ khi tại Tứ Quý Sơn thi triển Mộc Gia Thánh Cấp Đại Pháp, bại lộ Mộc Gia đế tử thân phận về sau, những ngày này, hắn ở lại tiểu viện cơ hồ đều bị Lôi Cực Tông nữ đệ tử đạp phá. Mộc Gia đế tử a, thân phận như vậy, nữ đệ tử nào không muốn cọ một chút? Mộc Lâm Sâm bây giờ tại Lôi Cực Tông danh khí, tuyệt đối so với Lâm Phi Vũ những tứ đại công tử này còn muốn lớn. Đương nhiên so Diệp Vô Trần cũng lớn. Nghe chút Diệp Vô Trần nhắc lên việc này, Mộc Lâm Sâm liền đau đầu, trừng mắt Diệp Vô Trần, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Ta nếu không phải vì ngươi, ta làm sao lại bại lộ thân phận ta? Ta hiện tại mỗi ngày bị những nữ đệ tử kia quấy rối, ngay cả tu luyện đều không được an tâm. Diệp Vô Trần cười nói, đây chính là người khác hâm mộ không đến đại hảo sự. Tốt cái rắm, Mộc Lâm Sâm có chút buồn bực, nói ra, không được, chờ lần này từ Ngự Kiếm Tông trở về, ta liền đem đến chỗ ở của ngươi ở. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói, vậy cũng được. Một lát sau, Lôi Cực Tông bảo khí phi thuyền ngự không mà đi. Lên phi thuyền về sau, Lê Thiên Thiên gặp Diệp Vô Trần cùng Mộc Lâm Sâm ở đầu thuyền nói chuyện phiếm, liền cũng đi tới. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Lê Thiên Thiên cười nói. Mộc Lâm Sâm nháy mắt mấy cái, nói ra, chúng ta đang nói, ngươi đối với chúng ta hai cái càng cảm thấy hứng thú ai một chút? Lê Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, tức giận, Lôi Cực Tông mấy vạn đệ tử, cũng chỉ có Mộc Lâm Sâm dám dạng này cùng nàng nói giỡn. Ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, Lê Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nói, Mộc Lâm Sâm sửng sốt. Diệp Vô Trần đối với Mộc Lâm Sâm cười nói, ngươi thua, vừa rồi hai người cược tới. Mộc Lâm Sâm bất đắc dĩ, nàng đang nói mát. Lê Thiên Thiên đột nhiên hỏi Diệp Vô Trần, ngươi thật biết Bách Đế Thương Hội đế ấn? Lúc đầu nàng là không tin, nhưng là từ khi Lôi Nguyên Trì Diệp Vô Trần triển lộ ngũ khí triều nguyên về sau, nàng một mực đang nghĩ vấn đề này. Mộc Lâm Sâm nghe chút, nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, ta dựa vào, ngươi biết Bách Đế Thương Hội đế ấn? Mộc gia mặc dù cũng là đại gia tộc, nhưng là tại Bách Đế Thương Hội dạng này cự vô phách trước mặt, tận gốc chân mũi đều không phải là. Diệp Vô Trần gặp Mộc Lâm Sâm phản ứng, gật đầu ừ một tiếng. Mộc Lâm Sâm hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải người Bách Đế Thương Hội à, ngươi làm sao biết Bách Đế Thương Hội đế ấn? Diệp Vô Trần suy nghĩ về tới rất xa xưa, rất xa xưa. Ta biết bọn hắn lão tổ tông. Mộc Lâm Sâm phù một tiếng, cười nói, tiểu tử ngươi, ta mới vừa rồi còn kém chút tin tưởng. Bách Đế Thương Hội lão tổ tông đã rất nhiều năm không xuất thế đi. Diệp Vô Trần lại thế nào khả năng nhận biết Bách Đế Thương Hội lão tổ tông? Lê Thiên Thiên lắc đầu, những ngày gần đây, nàng còn một lần coi là Diệp Vô Trần thực sẽ Bách Đế Thương Hội đế ấn đâu. Xem ra, nàng là thật muốn sai. Diệp Vô Trần cũng không có ở vấn đề này giật xuống đi. Ngược lại hỏi Mộc Lâm Sâm, muốn hỏi thăm ngươi một người. Vạn gia Vạn Thành, ai? Vạn gia, Vạn Thành, Mộc Lâm Sâm nghe chút. Giật mình nói, ngươi nghe ngóng người điên kia làm gì? Cách Trương.